Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 349. Chương 349 ta chính là cái tiêu đề A. Nàng đã sớm nên có cái này giác ngộ, chỉ là chính mình vẫn luôn không muốn thừa nhận, mà ma tộc lặp đi lặp lại nhiều lần bức bách nàng. Cho nên nàng theo bản năng phủ nhận cái này đáp án. Ma tộc, đó là thế nhân sở khinh thường, sở phỉ nhổ chủng tộc, mà nàng, hiện tại chính là cái kia trong truyền thuyết chủng tộc. Về thân phận, kỳ thật Thiên Lan xem đến không phải thực trọng, ý niệm lóe vài cái, liền rất bình tĩnh tiếp nhận rồi. Đế Lâm Nguyên thấy Thiên Lan không có gì dị thường, đang chuẩn bị tiếp tục nói tiếp, ai biết vẫn luôn tò mò nghe bọn họ đối thoại bạc bỗng nhiên nhảy dựng lên. Nói như vậy ta cũng là ma tộc, bạc khuôn mặt nhỏ thượng mờ mịt một đoàn đỏ ửng, hai tròng mắt tỏa ánh sáng nhìn Thiên Lan. Này thân phận nghe đi lên rất cao lớn thượng a. Đế Lâm Nguyên nửa nằm ở thần chói hàng mây che dệt mà thành mềm sụp thượng. Khóe miệng hướng về phía trước gợi lên một mặt tà tứ tươi cười. Vẫn chưa trả lời bạc vấn đề. Ngay cả Thiên Lan đều là quỷ dị nhìn bạc. Nàng mẫu thân phận hiện tại còn không rõ. Không biết là ma tộc người trong vẫn là nhân loại bình thường. Nếu là nhân loại bình thường, kia nàng chính là hỗn huyết. Đế Lâm Nguyên lại là thần tộc, bạc liền chiếm cứ ba cái chủng tộc huyết mạch, hưng phấn bạc không có chú ý nhà mình cha mẹ quái dị ánh mắt. Lo chính mình ở đàng kia nhạc A, nhạc phụ thân phận, ta cũng hoàn toàn không rõ ràng, nhưng là từ ta bên này tư liệu tới xem, nhạc phụ vô cùng có khả năng là ma quân trường trạc ma tộc còn có ma quân. Thiên Lan nhíu mày, hiển nhiên đây là một cái nàng trước nay không nghĩ tới quá. Đế Lâm Nguyên bật cười, ai nói cho ngươi ma tộc không có ma quân, ma tộc không phải bị phong ấn, Thiên Lan lẩm bẩm hai tiếng, nàng theo bản năng cảm thấy ma quân cái này danh hiệu đã hết hạn ở vạn năm trước kỳ hịch. Đế Lâm Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, nữ nhân này đối thế giới này có chút đồ vật vẫn là hiểu biết đến quá ít. Chuẩn xác tới nói, là nàng không để bụng. Ma quân trường trạc, thời niên thiếu hắn đồng dạng là kiệt ngạo khó thuần, thường xuyên khiêu khích nhân loại. Chính xác tới nói, hắn là phi thường chính quy hạ chiến thư, bất quá vị này ma quân cũng không phải là mọi việc đều thuận lợi. Hắn ở không ít người trong tay tài quá bổ nháo, đương nhiên, thua ở hắn thủ hạ người cũng không ở số ít, lại nói tiếp, hắn còn cùng vị này ma quân đánh quá đối mặt. Bất quá lúc ấy hắn tựa hồ ở vội vàng truy người nào. Vội vàng mà qua, liền cái dư quang cũng không để lại cho hắn. Nếu là biết nhiều năm sau, hắn nữ nhi sẽ trở thành chính mình nương tử. Hắn nhất định sẽ không chút do dự theo sau. Ai, chính mình thế nhưng cùng nhạc phụ không sai biệt lắm đại. Hảo yêu thương, Thiên Lan hiển nhiên cũng là nghĩ đến điểm này. Hơi có chút ghét bỏ ngắm hắn liếc mắt một cái. Bị Thiên Lan ghét bỏ, Đế Lâm Nguyên càng thêm yêu thương, ngươi như thế nào xác định ta là trường trạc nữ nhi? Thiên Lan thu hồi ghét bỏ tầm mắt, rất là nghiêm túc dò hỏi, trường trạc cùng 21 năm trước Mạc Danh mất tích. Cùng ngươi tuổi tác vừa lúc phù hợp, kia một năm Đông Đại Lục cùng Tây Đại Lục đều đã trải qua một hồi không minh bạch chiến loạn đế. Lâm Nguyên chợt mị mị con ngươi, tựa hồ nhớ tới cái gì? Một hồi lâu hắn mới nói tiếp, chiến loạn kết thúc, ta phái người điều tra, lại cùng Khuyết Cầm tổng hợp tin tức, đến ra kết luận đều là ma tộc nội đấu, ma tộc người đối với ngươi như vậy kiêng kỵ, lại muốn ngươi huyết, bọn họ đơn giản là muốn dùng ngươi huyết tới hiến tế. Hảo mở ra ma tộc bị phong ấn đại môn, ngươi không cảm thấy có chút nói không thông sao? Nếu chỉ là muốn ta huyết, hà tất bố như vậy đại cục? Tưởng lấy nàng huyết, ở nàng còn chưa có bất luận cái gì nhận chi thời điểm. Trực tiếp lấy đi là cỡ nào đơn giản. Đế Lâm Nguyên khẽ cười một tiếng. Chỗ nào có đơn giản như vậy? Người huyết một khi rời đi trong cơ thể. Nếu không bao lâu liền sẽ mất đi công hiệu cho nên chỉ có thể hiện lấy hiện dùng. Chúng ta đây nhìn đến những cái đó đài đều có thể mở ra ma tộc đại môn. Đế Lâm Nguyên trầm ngâm một lát. Hẳn là môi giới, ma tộc đại môn ở nơi nào? Liền hắn cũng không biết, những cái đó tương tự đài, hẳn là chỉ là làm một cái môi giới tồn tại. Thiên Lan suy tư thật lâu sau mới mở miệng, này hết thảy đều chỉ là suy đoán, ngay cả ta thân phận cũng chỉ là ngươi suy đoán mà thôi. Chuyện này trước phóng phóng, trước cứu Ninh Thấm Ân Nhi, muốn cứu nàng, phải loát thanh thân phận của ngươi. Đế Lâm Nguyên bình tĩnh nhìn Thiên Lan. Mắt Lam Trung lập lòe nghiêm túc chi sắc, có ý tứ gì? Huyến Dận thân là thiếu tư tế, lại rõ ràng phóng thủy. Hắn vô cùng có khả năng là phụ thân ngươi người, câu nói kế tiếp không cần Đế Lâm Nguyên nói tiếp. Thiên Lan cũng một chút liền suy nghĩ cẩn thận, hồi tưởng Huyến Dận cách làm. Tuy rằng mỗi lần đều xuất hiện thật sự quỷ dị, nhưng là không thể không thừa nhận, mỗi lần đều là như vậy kịp thời. Phía trước vẫn luôn cho rằng hắn là biến thái, có điểm cái gì đặc thù đam mê cũng bình thường, nhưng hiện tại xem ra như vậy cách nói càng có thuyết phục lực. Thiên Lan nhìn mắt giường đá Vân Ninh Thấm, nhăn mặt nói, chẳng lẽ muốn ta đi tìm nam nhân kia? Huyến Dận cho nàng cảm giác thực quỷ dị, nhưng là càng có rất nhiều âm trầm ân y cặp kia bạc đồng trung tổng như là có thể nhìn trộm nàng. Nội tâm giống nhau, nàng theo bản năng bài xích hắn, nương tử, cũng không phải Nga, hắn sẽ tự mình tới. Thiên Lan đầu óc xoay chuyển. Có chút minh bạch Đế Lâm Nguyên ý tứ, Huyến Dận nếu thật là nàng phụ thân người, kia hắn sở làm hết thảy đều là tê mỏi đại tư tế người. Tự nhiên sẽ không thật sự đối bên người nàng nhân tạo thành thực chất tính nguy hiếp. Chính là, vạn nhất này hết thảy bọn họ đều suy đoán sai rồi đâu. Ninh Thấm nếu là xảy ra chuyện, nàng còn có thể tại thừa nhận một lần sao? Nhìn Đế Lâm Nguyên dạng ý cười con ngươi, phập phập phồng phồng tâm hảo giống bị trấn an giống nhau. Bình tĩnh xuống dưới, người nam nhân này sẽ làm lỗi sao? Vậy ngươi thương? Thiên Lan xem xét mắt Đế Lâm Nguyên, nàng có thể cảm giác được Đế Lâm Nguyên trong thân thể thật sự có ma khí ở len lỏi. Mà trong thân thể hắn có thần lực, ma khí xâm nhập, hai người không kiêm dung, hai bên đánh giá, hắn bản thân là có đau. Không có việc gì, về điểm này ma khí còn không làm gì được ta, Đế Lâm Nguyên phong khinh vân đạm ngữ khí không những không có làm Thiên Lan thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại làm nàng đề cao đáy lòng cảnh giác, nàng làm tốt cùng Đế Lâm Nguyên cộng hoạn nạn chuẩn bị. Cho nên, tuyệt không cho phép Đế Lâm Nguyên đối chính mình có điều giấu giếm. Đặc biệt là về hắn an toàn vấn đề, Thiên Lan tiến lên hai bước, kéo qua cổ tay của hắn, màu đỏ linh lực liền thoáng vào trong thân thể hắn. Đế Lâm Nguyên không có chút nào phản kháng, trên thực tế hắn hiện tại cũng vô pháp phản kháng. Màu đỏ linh lực thông suốt tiến vào trong thân thể hắn. Du tẩu một vòng, Thiên Lan quái dị nhìn hắn, rõ ràng ở bên ngoài là có thể cảm giác được ma khí. Chính là vì cái gì trong cơ thể ngược lại sạch sẽ đến dường như cái gì đều không có. Đế Lâm Nguyên mắt Lam Minh Minh diệt diệt, lập lòe ý cười, vi phu khi nào đã lừa gạt nương tử. Thiên Lan thu tay, hoàn ngực. Trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Đế Lâm Nguyên, cũng không nhúc nhích, Đế Lâm Nguyên cùng Thiên Lan đối diện, một bộ bình thản ung dung bộ dáng, bạc ở một bên xem đến không thể hiểu được, theo thời gian một chút quá khứ, Đế Lâm Nguyên cuối cùng có chút banh không được, hơi hơi kéo kéo khóe miệng, ta chỉ là đem ma khí tụ tập lên phong ở một chỗ. Hết chương.